Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 539, chương 539, đại tướng cấp chiến lực. Năng lượng màu vàng óng kiếm tiêu tán thành vô hình. Vô Thương lạnh lùng nhìn xem hết thảy các thứ này. Trong đôi mắt kia phát ra lấy tinh hồng ánh sáng nước kim sắc Green Tensei gần vào giờ khắc này phá lệ sáng ngời. Hơn 2 tháng thời gian trôi qua dưới, hắn trong ngực hình thoi dấu ấn bên trong đã sớm trải qua chứa đựng thỏa mãn đủ Haki vũ trang. Đang giải phóng ra gấp 10 lần so với thân mình Haki vũ trang dưới. Vô Thương không chỉ có thể tùy tiện làm được toàn thân ngạnh hóa, càng là đủ để đem Rin Tensei gần phát huy ra Rinnegan cùng Tensei gần nhãn lực. Dù là uy lực có chút yếu bớt, nhưng là mới vừa Tensei gần thả ra kim luân chuyển sinh bạo vẫn là nhượng hắn bộc phát ra kinh thế. Hãi tục kinh khủng lực tàn phá. Nhất cử phá hủy kia sơn nhạc một dạng to lớn tượng đá lớn. Làm sao có thể, kia bị phân chia hai nửa trong tượng đá vang lên Piker kia sắc bén tiếng kinh hô. Thạch thạch quả thực cũng không phải hệ lô gia ác ma quả thực. To lớn tượng đá lớn cũng không phải là Piker bản thể. Trực tiếp bị hắn ác ma quả thực năng lực đồng hóa nham thạch mà thôi. Dù là tượng đá bị cắt mở cũng không có đối với hắn sản sinh tổn thương. Nhưng là khi nhìn đến Vô Thương vừa vặn bộc phát ra kim luân chuyển sinh bạo hơn nữa tùy tiện đem to lớn tượng đá lớn cắt ra dưới, Piker vẫn là trong lòng kinh hãi. Cũng là đối với, đúng, Vô Thương thực lực cảm thấy sợ hãi. Mà ở bên kia, sợi tơ bị tránh đoạn Doflamingo cũng là mặt lộ khiếp sợ. Hắn đồng dạng là đối với, đúng, Vô Thương bày ra loại sức mạnh cảm thấy kinh hãi. Vốn là tại Doflamingo trong lòng có thể bị thương nặng với Akainu, Vô Thương thực lực nhiều cùng mình ngang sức ngang tài thuộc về chuẩn đại tướng cấp bậc. Nhưng là một phen chiến đấu đi xuống, thực lực đối phương căn bản là đã đạt tới đại tướng cấp bậc. Ngay tại Doflamingo khiếp sợ thời điểm, đột nhiên mấy đạo nhân ảnh từ xa vừa gần thật nhanh xông về Vô Thương. Doflamingo nhìn thấy cái này mấy đạo nhân ảnh ngừng thời thần tình dung một cái. Cùng lúc đó, Vô Thương cũng là nhìn về phía sông về phía mình cái này mấy đạo nhân ảnh. Nhướng mày một cái, trong mắt lóe lên lạnh lùng vẻ. Cái này mấy đạo nhân ảnh rõ ràng là trước bị Vô Thương hoặc là bị thương nặng hoặc là đánh bay. Lao, G, Chebon, Gladius. Chỉ thấy ba người này mặc dù toàn thân chật vật thậm chí trên người còn dính lấy không ít huyết tích, nhưng là lại đều liều lĩnh xông về Vô Thương. Thiếu chủ ngươi chạy mau đi, chúng ta tới trì hoãn ở đối phương. Nhanh chóng chạy nước rút dưới, Gladius quay đầu đối với Doflamingo giống to. Ngoài ra Lao, G cùng Chebon mặc dù không có nói chuyện, nhưng là từ tốc độ bọn họ không ngừng tăng nhanh đến gần việc làm cũng là nhìn ra một dạng ý tứ. Ngay tại Vô Thương cùng Doflamingo chiến đấu thời điểm, ba người này chính là không biết rõ khi nào đi tới phụ cận. Lúc này thấy đến Vô Thương cho thấy thực lực đáng sợ sau, ba người chính là minh bạch cho dù bọn họ đồng loạt ra tay cũng sẽ không là Vô Thương đối thủ. Ba người bọn họ chính là muốn hy sinh chính mình nhượng Doflamingo có cơ hội chạy trốn. Ba người các ngươi ngược lại thật trung thành. Bất quá muốn trì hoãn ở ta có phải hay không quá theo lý thường đương nhiên. Vô Thương liếc mắt nhìn ra ba người mục đích. Bình thường lên tiếng dưới. Hai mắt chợt nhiên một lãnh. Thần La Thiên Trinh. Giơ tay phải lên. Bằng bạc lực đầy từ Vô Thương lòng bàn tay hóa thành mắt trần có thể thấy sóng trùng kích lộ ra. Hình quạt bung ra, sự khủng bố lực trùng kích không chỉ có vén lên to đại khí sóng, càng là nhượng chỗ đi qua mặt đất đều là hóa thành vỡ nát. Gờ chi khắc ấn, toàn thân bạo phá, dinh dính bắn pháo, bay nhanh trong lao. Gờ cùng Gladius cùng với Chebon nhìn thấy đáng sợ sóng trùng kích đánh tới. Đồng tử đều là co rụt lại, rối rít giống giận dưới, sử dụng ra từng người mạnh nhất chiêu thức. Lao, G hai tay bày ra G dáng vẻ mang theo lấy mạnh mẽ lực trùng kích va chạm mắt trần có thể thấy. Sóng trùng kích trên, Gladius toàn thân kịch liệt bành trướng hóa thành mười mấy mét hình cầu sau ầm ầm giữa xảy ra kinh. Người bạo tạc, Trẻ bon cũng là từ toàn thân bắn ra cuồng phong như mưa rào dịch nhờn cầu. Rầm rầm rầm, vang dội thiên không, oanh tiếng rên không ngừng bùng nổ. Tại tóe ra cuồng phong gào thét khí lãng dưới, cái đảo đều là xảy ra chấn động kịch liệt. Chung quanh mặt biển cũng là bị hất bay nó trận trận sóng lớn. Sóng trùng kích cùng ba người thả ra công kích va chạm nơi chung quanh đại mà hiện lên vỡ nát trạng. Không ngừng bị hủy diệt. Vũ đạp thạch, đang lúc này, bị cắt thành hai nửa tượng đá hơi nghiêng nửa bên đột nhiên vang lên Piker sắc bén thanh âm. Chỉ thấy vô số to lớn thêm sắc bén cột đá đột nhiên từ tượng đá hơi nghiêng lan ra mà ra. Hướng lấy vô thương điên cuồng va chạm đi. Tìm chết, vô thương sắc mặt run lên. Bên trong cặp mắt Rin Tensei gần trong nháy mắt bộc phát ra to lớn hơn nhãn lực. Oanh tương đương. Một cổ cơ hồ nhượng không khí chung quanh đều là xảy ra vặn vẹo. Cũng là càng kinh khủng hơn sóng trùng kích lấy vô thương làm trung tâm ầm ầm giữa bộc phát ra hiện. Chung quanh vài trăm thước đại địa trong nháy mắt này trực tiếp bị nghiền thành vỡ nát. Thình thịch oanh. Vậy từ tượng đá đụng lên đánh tới cột đá trực tiếp bị sóng trùng kích chấn động thành đá vụn. Mà nguyên bản còn đang chống cự lao, G cùng Gladius cùng với Chebon cũng là đụng phải đợt thứ hai. Sóng trùng kích đánh. A, ba người gần như cùng lúc đó phát ra tiếng kêu thảm tiếng. Tại há miệng phun ra máu tươi dưới. Lại cũng không thể chống đỡ được. Trực tiếp giống như đạn pháo bay ngược ra xa vài trăm thước. Rơi vào một đống phế tích hài cốt trong không biết sinh tử. Từ lao, G ba người phát động công kích được hiện tại vẻn vẹn đều là xảy ra trong nháy mắt. Lúc này tại nơi xa xa nhìn thấy ba người bay rớt ra ngoài không biết sinh tử dưới. Doflamingo cũng không có chạy trốn, mà là khuôn mặt hiện lên ra vẻ dữ tợn. Người trên càng là mơ hồ tản mát ra một cổ khí tức đáng sợ. Nhượng chung quanh mặt đất đều là xảy ra vặn vẹo. Đáng ghét, chết đi cho ta. Doflamingo phát ra giống giận, giơ lên hai cánh tay tóe ra vô số sợi tơ, phảng phất vạn tiễn tề phát một dạng hướng lấy vô thương điên cuồng kích bắn đi. Haki quan sát trong nháy mắt cảm giác được Doflamingo việc làm. Vô thương hai mắt ác liệt nhìn về phía đối phương, lực đẩy từ trên người tiêu tan, tay trái thành trưởng hướng lấy đối phương một trưởng đánh ra mà ra. Ngân luân chuyển sinh bão, oanh tương đương. Một cổ so với gió bão còn phải cuồng bạo long gió cuốn trong nháy mắt từ vô thương trong lòng bàn. Tay bung ra, lấy tê thiên liệt địa kinh khủng uy thế cuốn hướng bắn nhanh tới vô số sợi tơ. Nó đáng sợ sức gió trực tiếp nhượng những sợi này tiến trở nên lộn xộn không chịu nổi. Lốc xoáy cũng là trùng kích hướng đối diện Doflamingo. Bức bách hắn chật vật tránh hướng một bên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.